Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 217 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 217, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Nhân Đô đã lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha để tìm cái sự thật về cái chết của Chân Vương và cái cách để song nhãn của chân thần mở mắt trở lại. Thì sau khi xem xong á, thì các bọn đã đi tìm đến cái nơi mà Chân Vương bị xử tử á. Lúc này Chung Vô Vọng cũng đã đi tới đây và cũng đã biết được bí mật về cái chết của Chân Vương, nên có cái ý định phản nghịch. Còn về Trần Thực á, thì đã trở về tới Tân Hương Hoàng Pha Thôn. Sau đó là cả hai phụ tử đi tới trước sườn dốc của Hoàng Thổ để xem mẹ để đầu bị đá. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 217 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện, đẩy tương tác cho cái tập truyện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký. Rồi nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi cái tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực và Trần Đường nhìn thấy cái cảnh tượng này trong lòng chấn động. Trong đại điện, giữa cái luồng quyền hoàng chi khí có một mảnh đại lục chìm nổi bất định. Không lẽ đây chính là địa tiên giới được nhắc đến trên câu đối sau? Không lẽ thứ mà hậu thổ nương nương quản hạt không phải là sinh sản sinh sôi tử vong và luân hồi của Tây Ngô Tân Châu, mà là vô số đại lục chìm nổi trong biển hắc ám sao? Trần Thực cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng tìm được một tấm bia đá đặt trước miếu. Tấm bia đá cao chọc trời, ánh sáng lưu chuyển trên đó nối liền với ngôi miếu phía sau đồng. Cây liễu nơi Chu Thú Tài từng treo cổ giờ đã quá thành một đại thụ nối thiên liền địa, sừng sững trước miếu canh giữ cái tòa cổ miếu này. Lúc này Chu Thú Tài từ tiểu miếu sau đầu của Trần Thực bay ra, ngước nhìn cảnh tượng trước mắt lẩm bẩm: "Ta còn có thể treo trên đó không vậy?" Trần Thực lắc đầu đáp: "E là không được rồi. Trước miếu hậu thủ nương nương mà che một quỷ thắt cổ thật sự là quá suối quẩy." Chú Thứ Tài nghiêm túc sửa lại: "Ta là quỷ tiên, dù là gì đi nữa thì cũng vẫn là quỷ mà." Trần Thực đáp. Quý Diên Tử cũng bay ra nhìn về phía cái tòa miếu đang dần dần được hình thành, thất thanh nói: "Hậu thủ nương nương, hey, năm xưa khi mà chân thần tới Tây Ngô Tân Châu, âm dương lượng giới vẫn còn hỗn loạn, yêu ma quỷ quái tùy tiện ra vào trong hai giới, quỷ vật hoành hành nhân gian. Vì vậy mà chân dương mới mời quá thân của nương nương tới, triệt để phân chia âm dương lượng giới, lập ra trật tự nhân thần quỷ. Nghe nói cái vị nương nương này là thần linh thời tiên tần, lai lịch cổ xưa, thần lực mênh mông vô biên á." Trần Đường nhìn Quyết Dương Tử trong lòng kinh ngạc không hiểu: "Hả? Cái người này là ai chứ? Tại sao lại bay ra từ trong miếu nhỏ của tiểu thập? Hớm gì sao lại biết nhiều chuyện thời Chân Vương như vậy?" Vì cái thời đại Chân Vương có rất là nhiều truyền thuyết thật giả lẫn lộn, nhưng mà giả thì nhiều, thật thì ít. Lúc này Tiểu Đoạn Tiên Tử từ một tiểu miếu khác bay ra, lắc đầu nói: "Tín ngưỡng hậu thổ nương nương đã tồn tại từ trước thời đại Thương rồi. La lịch của vị thần linh này còn cổ xưa hơn những gì mà ngươi biết rất nhiều đó. Có thể truy ngược về các thời đại Hạ, Ngu, Đường tiếp tiện xa xưa. Là một thần linh vô cùng vĩ đại, có đại địa, có sinh mạng, có âm phủ, thì tất có tín ngưỡng hậu thổ nương nương." Trần Thực nhìn về phía cái tòa miếu lẩm bẩm: "Mẹ đỡ đầu mạnh tới vậy sao?" Tiểu Đoạn Tiên Tử đáp: "Từ Triệu Ngu tới Đại Thương, khoảng cách thời gian gần như là bằng từ thời Đại Thương đến Đại Minh. Huống hồ còn có những thời đại viễn cổ trước đó. ta còn nghe nói trong âm phủ, hậu thổ nương nương có một sinh vật quái dị đầu trâu thân người ba mắt, gọi là thổ bá. Trên đầu của thổ bá mọc ra một chiếc sừng dài, chính là cửu khúc hoàng tuyền, kết tinh từ thế giới sau khi chết đó. Trần Thực khó mà tưởng tượng được cái cảnh tượng hùng vĩ này. Trong đầu Trần Đường tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân này biết quá là nhiều chuyện. Con dâu lụm về này, nàng thật sự chỉ lớn hơn Trần Thực vài tuổi thôi sao? Tiểu Đoàn tiên tử nhìn Trần Thực nghiêm túc nói, một tồn tại như vậy không thể nào nhận ngươi làm nghĩa tử được. Trần Thực cười đáp, cái mà chúng ta gọi là mẹ đỡ đầu không phải thật sự là mẹ đỡ đầu, mà chỉ là một cách xưng hô tôn kính đối với thần linh thôi. Tiểu Đoàn tiên tử đối với tập tục này biết được một ít, từng thấy người trong thôn cúng bái mẹ đỡ đầu, nhưng cũng không hiểu sâu về ý nghĩa của nó. Trần Thực bèn giải thích từ đầu tới cuối. Người trong thôn bái mẹ đỡ đầu thường là để cầu xin thần linh trong thôn bảo hộ bản thân bình an ra vào, không bị tạp vật làm hại, cung phụng nhang khói và lễ phẩm cho mẹ đỡ đầu, đối lại sẽ được nhận sự che chở nè. Giữa mẹ đỡ đầu và thôn dân là một cái mối quan hệ trao đổi á. Tiểu Đoàn tiên tử đã hiểu ra, gật đầu nói, chính là cầu thần linh bảo hộ. Trần Thực cười, cái mối quan hệ này thân thiết hơn một chút. Cầu thần linh chưa chắc sẽ ứng nghiệm, nhưng mà bái mẹ đỡ đầu thì mẹ đỡ đầu có thể vì ngươi mà liều mạng chiến đấu với tà vật. Tiểu Đoàn tiên tử lắc đầu, cảm thấy đây đúng là một phong tục kỳ lạ. Lúc này chú Tứ Tài bước tới dưới gốc liễu già, từ trong bóng cây bước ra một lão đạo bào xanh ngăn cản hắn lại, hai người nói gì đó với nhau. Trần Thực và Tiểu Đoàn tiên tử tiến lại gần thì thấy chú Tứ Tài đang nài nỉ lão đạo áo bào xanh cho hắn được treo cổ trên cây liễu một lần nữa, nhưng mà lão đạo chỉ không ngừng lắc đầu. Chú Tứ Tài giận dữ nói, hứ, ta đã chết hơn 1000 năm được treo trên cây này, 1000 năm qua không ai hỏi han, đây chính là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì mà không cho? Lão đạo áo xanh bất đắc dĩ đáp, ta chính là cái cây liễu già này nè. Chú Tứ Tài trừng mắt nhìn lão, rồi định lấy cái sợi dây thần treo cổ của mình buộc lên người của lão. Lão đạo áo xanh không nhìn được nữa, đưa tay chỉ một cái, một nhánh liễu từ trên trời giáng xuống, cách một tiếng quấn chặt lấy chú Tứ Tài treo hắn lên. Chú Tứ Tài vùng vẫy kịch liệt nhưng mà không thoát ra được. Thân thể của hắn nhanh chóng to lớn lên, trong chớp mắt đã hóa thành khổng lồ ngàn trượng như là một vị thần ma. Nhưng mà cái nhánh liễu cũng biến hóa theo, to lớn như là dao long, vẫn là quấn chặt lấy hắn. Chú Tứ Tài lại thu nhỏ, thì nhánh liễu cũng theo đó mà nhỏ lại, vẫn không buông hắn ra. Chú Tứ Tài vùng vẫy không thoát, chỉ đành ngoan ngoãn treo trên cây. Trần Thực lo lắng ngẩng đầu nhìn lên, lão đạo áo xanh mỉm cười, nói, Trần công tử yên tâm, lão hủ không làm khó hắn. Chỉ là hắn mặc giày treo trên người của ta, thật sự là không đẹp mắt. Chú kia thì không sao, nhưng mà nay nương nương sắp phục sinh, không thể để hắn tùy tiện quậy phá nữa. Mặc dù đối với chú Tứ Tài không mấy khách khí, nhưng mà đối với Trần Thực, lão đạo lại rất là tôn trọng. Trên cây, chú Tứ Tài không thoát ra được, nhưng mà mắt đảo quanh, thúc giục cái sợi dây thừng trên cổ để nó như là linh xà tự động quấn lấy nhánh liễu, càng lúc càng siết chặt. Hắn bị siết tới sung sướng, há miệng thè lưỡi dài ra, cái vẻ mặt đầy thỏa mãn. Trần Thực thu hồi ánh mắt thầm nghĩ, lão sư làm người chỉ có mấy chục năm, còn làm quỷ thì lại hơn 1000 năm, có chút sở thích quái đản cũng là cái chuyện bình thường thôi mà. À, đạo quynh xưng hô thế nào hả? Trần Thực hỏi. Không dám, lão hữu lấy họ Liễu vốn không có tên, Trần công tử cứ gọi ta là Liễu đạo nhân. Trần Thực cười nói, Liễu đạo nhân đừng cứ gọi ta là công tử, cứ gọi tên ta đi, hoặc là Trần Trạng Nguyên là được. Đạo quynh, mẹ đỡ đầu của ta khi nào mới phục sinh vậy? Liễu đạo nhân đáp, chuyện này lão hữu cũng không rõ. Trần Thực nhìn về phía miếu sau cái tấm bia đá, chỉ thấy từng tòn hào quang chồng chất Từng cái tiếng tụng niệm của chư thần và thần lực bất phàm không ngừng hội tụ về nơi đây, khiến cho tòa miếu này càng thêm chân thật. Cấu trúc của tòa miếu này giống hệt như là tiểu miếu sâu đầu của hắn lúc ban đầu, chỉ có một gian, chứng tỏ nơi đây chỉ thờ một vị thần. Ta có thể vào đó xem được không vậy? Trần Thực hỏi. Liễu Đạo Nhân mỉm cười. Người ngoài thì không, nhưng mà Trần Trạng Nguyên chắc chắn có thể. Tuy nhiên, hiện giờ miếu của nương nương vẫn chưa có hoàn thành hình thái, vào cũng vô ích thôi. Trần Thực chắp tay cảm tạ các bước đi vào trong miếu. Trần Đường theo sau cũng muốn bước vào, nhưng mà Liễu Đạo Nhân giơ tay ngăn cản, lắc đầu nói. Người ngoài không có được. Trần Đường chớp mắt, nói. Ta là phụ thân của Trần Trạng Nguyên. Liễu Đạo Nhân chỉ lắc đầu. Người ngoài không được. Trần Đường bất đắc dĩ đành đứng lại. Trần Thực bước vào trong miếu hậu thổ nương nương. Giới thiệu chung quanh hào quang chói mắt, trong ánh sáng có những văn tự hình chim, hình trùng không ngừng lưu chuyển. Từng cái tiếng tụng niệm từ trong hào quang vọng ra, càng lúc càng vang vọng hùng tráng, khiến cho đầu óc của hắn choáng váng, bước chân cũng có phần hư phù. Hắn đi trong phần sáng đang dần hình thành. Cái tòa miếu này dường như đột nhiên trở nên rộng lớn, mênh mông, vô tận. Bên cạnh hắn, có đứa trẻ chào đời. Cái tiếng khóc sơ sinh vang lên. Hài nhi lớn nhanh như thổi, trong chớp mắt đã trưởng thành thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, kết hôn hoài thai rồi sinh con. Nàng nhanh chóng già đi, cuối cùng là hồn về U Minh, rồi lại luân hồi chuyển thế, bắt đầu một cuộc sống mới. Mà chung quanh hắn, vô số sinh linh đang không ngừng lặp lại cái quá trình này. Chỉ là có kẻ ở kiếp sau không còn là người nữa, mà quá thành các chủng loại khác, hoặc là gia súc, hoặc là giả thú, hoặc là côn trùng, hoặc là quỷ quái, hoặc thần tộc, hoặc là long phụng. Vô số sinh linh chìm đắm trong cái vòng luân hồi to lớn, sinh diệt nối tiếp, luân chuyển tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Cảnh tượng này khiến cho Trần Thực chấn động mãnh liệt. Cả đời của ta cũng như vậy sao? Như là một con thiêu thân trong cái dòng tuần hoàn này, sớm sinh tối chết, sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận. Vậy thì làm sao để thoát khỏi tất cả đây? Hắn nhìn vô số sinh linh chung quanh, đột nhiên dâng lên một nỗi bi ai khôn tả. Cái cuộc đời như vậy có khác gì côn trùng đâu. Hắn bước đi trong biển luân hồi mênh mông, xuyên qua vô số kiếp nhân sinh, vừa đi vừa ngỡ ngàng nhìn những hồn phách trầm luân trong cái vòng quay vô tận. Dù ngươi là vương hậu tướng tá, cho dù ngươi có quyền nghiêng thiên hạ, cho dù ngươi giàu có sánh ngang quốc gia, cho dù ngươi trí tuệ thông thiên, cũng khó thoát khỏi khổ ải luân hồi. Ngay lúc hắn dần đánh mất phương hướng, bỗng vô tình nhìn thấy một hồn phách biến mất khỏi luân hồi. Trần Thực sững sờ. Hả? Vừa rồi cái hồn phách kia vẫn còn chật vật trong luân hồi, giờ đã đi đâu rồi? Hắn còn đang nghi hoặc thì lại thấy một cái hồn phách khác cũng biến mất. Phi thăng? Bọn họ đã phi thăng, thoát khỏi luân hồi rồi. Trong lòng hắn mừng như điên, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Bất kể khó khăn như thế nào, ta cũng phải thành tiên, phải phi thăng, thoát khỏi luân hồi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, lội qua cái biển luân hồi này, không biết đã đi qua bao lâu, rốt cuộc cũng ra khỏi luân hồi hải, tới trước một cái vùng biển vô tận hình thành từ quyền hoàng chi khí. Phóng mắt nhìn ra, trên cái mặt biển này có vô số đại lục trôi nổi, không thể nào phân biệt được đâu là Tây Ngưu Tân Châu mà bọn họ đang ở. Trần Thực cố gắng quan sát, nhưng vẫn không tìm thấy được Tây Ngưu Tân Châu, càng không thấy được Qua Hạ Thần Châu. Biển lớn do quyền hoàng chi khí tạo thành này chỉ là dị tượng, không phải là thực thể. Hắn đạp lên mặt biển tiếp tục tiến về phía trước, đi qua từng đại lục muôn hình vạn trạng, hướng thẳng đến trung tâm của đại dương. Ở đó có một cái luồng hào quang vĩ đại từ trên trời giáng xuống, hình thành nên một tòa thần kham như là đài sen. Nghĩ tới đây, hắn là nơi mà hậu thổ nương nương đang phục sinh. Đi suốt một đoạn đường dài, cuối cùng Trần Thực cũng tới nơi hào quang giáng xuống trước cái tòa liên đài. Trên liên đài, trong ánh sáng rực rỡ, dường như là có một cánh cửa cao chạm trời, nhưng mà lại hẹp, chỉ đủ cho một người bước qua. Hắn nhìn vào trong cửa, mơ hồ thấy được một thế giới rộng lớn vô biên. Một cái vị nữ đế khoác cung trang, xiêm y và vải lụa phất phới, từ thế giới bên kia bước tới. Nàng đi trên một con đường như là ánh sáng nối liền với cánh cửa này. Bên ngoài cây cầu là không gian vặn vẹo, sấm chớp đi đùng, u ám kinh người. Đột nhiên, từ trong bóng tối, có một chiếc rìu tròn khổng lồ xoay tròn bay ra, cách một tiếng bổ xuống quan kiều, chép đứng cây cầu. Bên trong cánh cửa, cái cây cầu không ngừng nổ tung đổ vỡ. Nữ đế kia vung ống tay áo dài, ống tay áo này như là dải lụa nối liền cái mảnh cầu bên kia, tiếp tục bay về phía bên này. Trần Thực chấn động mãnh liệt. Hả? Có kẻ đang ngăn cản phân thân của hậu thủ nương nương giáng lâm Tây Nguyên Tân Châu sao? Trong đầu Trần Thực dậy lên sóng lớn, trong khoảnh khắc không biết đã lướt qua bao nhiêu là ý niệm. Hậu thủ nương nương chắc chắn là một cái vị thần phi phàm. Thế giới địa tiên, vạn châu chìm nổi đều nằm dưới thần lực của nàng bao phủ. Ngoài trời còn có thiên ngoại thiên, ngàn giới vẫn thấy dấu chân của nàng. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, phân thân giáng lâm Tây Nguyên Tân Châu, ai dám ngăn cản đây? Nhưng lại có kẻ dám làm vậy. Từ trong bóng tối vung lên một cây cây búa tròn, chém đứt quan kiều, ra tay với phân thân của hậu thổ nương nương, chặn đứng cái con đường đi của nàng, hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Là ai có cái gan lớn thế vậy chứ? Cái điều càng làm hắn cảm thấy kinh hãi hơn chính là cái kẻ ra tay này vì sao lại chấp nhận nguy cơ đắc tội với hậu thổ nương nương, cũng phải ngăn cản chân thân của nàng giáng lâm Tây Ngưu Tân Châu. Tây Ngưu Tân Châu là có bí mật gì đấy? Trần Thực vẫn còn đang suy nghĩ, liền thấy phía sau cửa ải, đại phủ tròn kia lại xoay chuyển lao tới, tiếp tục là chặt đứt một đoạn khác của quan kiều. Cây cầu đó do chư thần qua hạ dùng thần lực xây dựng nhằm dẫn dắt phân thân của hậu thổ nương nương. Trước đó nó đã bị chém đứt, phân thân của hậu thổ nương nương dùng ống tay áo nối liền, nhưng mà lần này lại bị phá vỡ, lập tức mất đi điểm tựa, không còn phương hướng để tìm tới Tây Ngưu Tân Châu. Trần Thực không chút do dự tế khởi Tây Vương Ngọc Tỷ ném vào trong cánh cửa. Hắn thúc động Tây Vương Ngọc Tỷ điều động thần lực của toàn bộ 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu, gần như là cùng một lúc xương quân cạn dương của Tân Hương, quan thánh đế quân ở Thanh Châu, tổ mẫu nương nương ở Củng Châu, vương linh quan ở Tân Hải, bành tổ ở Bắc Kinh, nhạc vương gia ở Linh Châu, vân vân. Từng vị thần linh ra tay điều động thần lực của các châu quyện, quá thành từng cái dòng chảy thần lực cường đại hội tụ từ bốn phương tám hướng. Bỗng chốc thần lực hùng hậu này qua cùng âm thanh tụng niệm của chư thần từ trên trời giáng xuống, đổ vào trong Tây Vương Ngọc Tỷ. Tây Vương Ngọc Tỷ tỏ ra dao động còn mạnh hơn cả tiên khí tầm thường, bay vút vào trong cánh cửa. Từ trong Ngọc Tỷ trào ra thần lực cuồn cuộn, là một lần nữa kết nối lại thần kiều kia. Thần kiều lập tức trở nên rõ ràng hơn, nhanh chóng kéo dài đến dưới chân phân thân của hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương hơi sững lại, theo cây cầu bước về phía cánh cửa. Lúc này, đại phủ tròn lại một lần nữa bổ tới. Nhưng mà khi chưa kịp chạm tới, thì tà áo của nàng đã vung lên, vỗ vào cây búa lớn. Đại phủ bị đánh văng đi, xoay tròn như là cái bánh xe rơi vào trong bóng tối, không ngừng bắn ra tia lửa, di chuyển cực nhanh, trời bất chợt lại lao tới. Lần này, đại phủ tách ra làm hai, rồi thành bốn, không ngừng phân liệt. Trong chớp mắt trong bóng tối khắp nơi đều là phủ tròn, xoay cuồn cuộn, lấp lánh hàng quang. Từ nhiều hướng chém về phía phân thân của hậu thổ nương nương. Cùng lúc đó, cũng có không ít đại phủ chém xuống thần kiều. Tà áo của hậu thổ nương nương phiêu động, ngăn cản từng chiếc đại phủ, đánh bay chúng. Đột nhiên, lại có hai dải lụa xuyên qua ánh phủ, quấn quanh cái cây cầu, xoay tròn như là hai con mãng xà khổng lồ, hất văng tất cả đại phủ chém tới. Một đại phủ xoay tròn, nhắm thẳng vào Tây Vương Ngọc Tỷ, nhưng mà chưa kịp đến gần thì đột nhiên một dải lụa bay tới quấn lấy cán búa, kéo nó trở ngược về. Thế vậy Trần Thực thở phào một hơi, có Tây Vương Ngọc Tỷ kết nối thần kiều, lại thêm hậu thổ nương nương đã có phòng bị, hắn là có thể để phân thân của nàng giáng lâm thành công. Trần Chấn Quyền, ra ngoài thôi. bên ngoài truyền đến giọng của Liễu đạo nhân. Chân Thực chần chừ một chút, lấy ra một lư hương, lại rút ba nén nhang to bằng cái cánh tay, cắm vào trong lư hương, hướng về phía liên đài bái lạy, trong lòng thầm nhủ. Nương nương, nghĩa tử chỉ có thể làm được tới đây thôi. Ba cái nén nhang kia cao hơn một người, đốt vài ngày cũng không thành vấn đề. Khói nhang lượn lờ bay vào trong liên đài, rồi theo cánh cửa cho dạt vào trong bóng tối vô định. Trần Thực xoay người bước ra khỏi miếu. Hắn đi trên biển Quyền Hoàng, nhìn cái bóng dáng mờ ảo của vạn ngàn đại châu chung quanh, trong lòng thầm nghĩ: địa tiên giới là trôi nổi trên Quyền Hoàng khí sao? Nếu vậy thì biển Quyền Hoàng chính là biển hắc ám rồi. Nhưng tại sao biển Quyền Hoàng lại biến thành biển hắc ám chứ? Trong lòng hắn có càng nhiều nghi vấn. Vì sao trong biển lại có nhiều ma quái như vậy? Vì sao biển rộng mênh mông này lại ngăn cách giao thông giữa các châu? Vì sao Tây Ngô Tân Châu lại đặc biệt thế vậy? Tà khí nhiễm bẩn thiên địa, tà túy nuốt chửng nhật nguyệt. Những cái nghi vấn này phải đợi tới khi phân thân của nương nương giáng lâm mới có câu trả lời. Bất tri bất giác, hắn đã rời khỏi miếu hậu thổ nương nương, đi tới dưới gốc cây liễu già, kể lại những gì đã thấy trong cái ngôi miếu cho Liễu đạo nhân, Tiểu Đội tiên tử và những người khác nghe. Nói: tu vi của ta thấp kém, chỉ e là không giúp được gì, chỉ có thể tới khởi Tây Dương Ngọc Tỷ, mượn lực lượng của chư thần, duy trì thần kiều không đứt đoạn thôi. Liễu đạo nhân nghiêm nghị nói: ta đi xem thử. Lão vội vã bước vào trong miếu, một lát sau lại vội vã bước ra, nói: Tây Dương Ngọc Tỷ uy lực vô song, tụ tập xã tắc chi lực của Tây Ngô Tân Châu. Nếu ngay cả Ngọc Tỷ cũng không chống đỡ nổi, thì ta cũng không có tác dụng gì. Đa tạ Trần Trạng Nguyên tương trợ. Trần Thực hỏi: nương nương còn mấy ngày nữa sẽ giáng lâm vậy? Liễu đạo nhân đáp: miếu còn chưa định, không thể giáng lâm. Chỉ khi miếu vững chắc, nương nương mới có thể an tọa trên thần kham. Hiện tại miếu đã thấy hình thái, sau này sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ là hiện nay qua hạ thần chích phục sinh chỉ có 640 vị, chỉ bằng 3/10 thời kỳ toàn tỉnh. Nếu toàn bộ phục sinh chỉ cần 4-5 ngày thì miếu sẽ được định hình. Trần Thực nhíu mày, hắn đã tận lực tìm kiếm các miếu thờ khắp nơi, phục sinh thần chích các nơi, không ngờ vẫn chỉ phục sinh được 3/10. Liễu đạo nhân nói: những thần chích khác có kẻ đã bị tuyệt vọng phá diệt sạch đạo thống, không thể phục sinh. Bọn họ chỉ có phần thần giáng lâm Tây Ngô Tân Châu, chân thần chưa tới. Nếu mà đạo thống nơi đây bị diệt thì không cách nào trở lại. Trần Đường hỏi: năm đó đạo thống của chư thần bị diệt đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Liễu đạo nhân đáp: tuyệt vọng pha vì muốn duy trì chính thống của chân thần thiên ngoại, đã diệt sạch đạo thống của chư thần khắp thiên hạ, quét sạch miếu thờ các nơi, chu sát kiềm thần của chư thần, đập nát tượng thần, chặt núi phá miếu. Khi đó chính là thời đại chân dương chấm dứt. Tây Ngô Tân Châu rơi vào trong bóng tối hơn 40 năm, chư thần cũng đã bảo hộ chúng sinh hơn 40 năm, nguyên khí đại thương, không thể chống lại bọn chúng, chết chóc vô số. Nương nương thấy đại thế đã mất, bèn lệnh cho chư thần còn sống sót chìm vào trong tĩnh lặng chờ đợi tương lai. Trần Đường trầm mặc một lúc rồi lại hỏi: trong 40 năm đó tuyệt vọng pha đã làm gì? Liễu đạo nhân lắc đầu: chúng ta đã dốc hết sức để bảo hộ thương sinh, nhưng chưa từng thấy người của tuyệt vọng pha có hành động gì hết. Trần Đường thất vọng vô cùng. Tuyệt vọng pha luôn miệng nói di truyền trật tự thiên hạ, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là một thế gia chiếm giữ nhân gian mà thôi. Liễu đạo nhân mời gọi Chu Thứ Tài ra, nói: ngươi và ta duyên đã tận, hãy chọn một cây khác mà bám vào đi. Chu Thứ Tài che mình trên cây, sống chết không chịu xuống, nói: kiềm tốt chứ chọn cành lành mà đậu. Cây liễu vốn chiêu hồn quỷ, đổi sang cây khác ta ngủ không yên. ta đã ngủ nơi này hơn 1000 năm rồi, đừng có mong bá tài rời bỏ nhà ta. Liễu đạo nhân khuyên nhủ nhiều lần, nhưng mà chú Tứ Tài chỉ siết chặt cái dây keo cổ hơn thôi. Liễu đạo nhân bất đắc dĩ, cắn răng chặt một cái đoạn cành liễu đưa cho hắn, nói: Tú Tài, từ nay chúng ta xem như là hai bên không nợ gì nhau. Chú Tứ Tài vẫn muốn treo lên cây nữa, thì Liễu đạo nhân cười, nói: Tú Tài, ngươi đừng có lì lợm. Cành liễu này không có tầm thường, chứ đựng đạo hạnh mấy vạn năm của ta. Ngươi luyện một phen còn hơn cả pháp bảo tiền già nữa. Ngươi đã nhận ân huệ của ta, nếu mà vẫn cứ cố chấp thì đừng trách ta ra tay độc ác đó. Chú Tứ Tài lúc này mới chịu thôi. Liễu đạo nhân vận chuyển pháp lực của bản thân, luyện đi luyện lại cái cành liễu kia rồi trao cho hắn, nói: Vật này có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, có thể thô có thể mảnh, có thể quá thành thanh long bay lên trời xuống đất, có thể quá thành cầu vồng mà vượt qua ngàn dặm, cũng có thể khóa trói địch nhân, lại có thể hộ thân biến quá vô cùng. Ngươi cầm lấy, lúc không có việc gì cũng có thể tế khởi treo ngang trên không trung, rồi buộc cái dây thòng lọng lên trên đó. Chú Tứ Tài đại hỉ, vội vàng bái tạ. Liễu đạo nhân mỉm cười, nói: Người treo cổ chết trên thân của ta, bầu bạn cùng ta suốt 1000 năm. Ta thấy ngươi hại người không biết mệt, cũng coi như là giúp ta giải buồn. Nay duyên phận đã tận, ta không thể giữ ngươi tiếp tục ở đây nữa. Nếu ngươi có thời gian thường tới thăm ta, là một đạo hữu là được. Chú Tứ Tài chần chờ, nói: Ta đã hợp đạo trong tiểu miếu của Trần Trạng Nguyên, không thể rời tiểu miếu quá xa, nếu không sẽ tà biến. Liễu đạo nhân nói: Làm gì có cái đạo lý này chứ? Thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha, vì sao có thể rời khỏi Tuyệt Vọng Pha hả? Chú Tứ Tài, Quyết Dương Tử cùng với Tiểu Đoàn Tiên Tử nghe vậy không khỏi ngây người. Đúng vậy, thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha chính là hợp đạo chân thần đạo tràng, không khác gì bọn họ hợp đạo với tiểu miếu. Nhưng tại sao thiên đạo tiên nhân có thể rời khỏi Tuyệt Vọng Pha mà bọn họ lại không thể rời khỏi tiểu miếu chứ? Liễu đạo nhân quan sát Chu Tứ Tài trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: Các ngươi chỉ cần không hợp đạo với thiên địa bên ngoài thì sẽ không có khả năng tà biến. Sở dĩ các ngươi rời khỏi tiểu miếu lập tức bị tà biến là vì không hiểu được thủ đoạn của Ô Liễm, dù thức hợp đạo giới ngoại với thiên địa mới bị tà khí xâm nhiễm. Ta tuy tu vi nông cạn, nhưng đối với cái đạo này cũng có chút lĩnh ngộ, sẽ truyền thụ cho các ngươi một cái môn Cố Liễm Trị Pháp là được. Lão hái xuống vài cái phiến lá liễu, trên lá hiện ra vô số văn tự nhỏ bé, rồi đưa cho mọi người, nói: Pháp này được gọi là Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới, tu luyện xong là có thể ổn định giới vực hợp đạo của bản thân mình. Chú Tứ Tài, Quyết Dương Tử cùng với Tiểu Đoàn Tiên Tử mỗi người nhận một cái phiến lá liễu, tập trung quan sát. Thứ đoạn hành công của Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới lập tức hiện ra trong đầu. Trong lòng Trần Thực Thậm kêu không ổn, lén lúc nhìn về phía Tiểu Đoàn Tiên Tử, chỉ thấy nàng sắc mặt như là nước giếng cổ, không biết vui buồn. Tiểu Đoàn vốn vì trọng thương mất trí nhớ, mới lưu lệ bên cạnh hắn, nảy sinh tình cảm, hai người kết thành phu thê. Nhưng mà động phòng chỉ mới được có một nửa thì Tiểu Đoàn Tiên Tử đã tỉnh lại. Chẳng qua vì đã hợp đạo với tiểu miếu, nàng không thể rời khỏi, mới bất đắc dĩ ở lại bên cạnh Trần Thực thôi. Những ngày này sống chung, bởi vì quan hệ với Tiểu Đoàn, cho nên Tiểu Đoàn Tiên Tử đối với Trần Thực càng ngày càng có hảo cảm. Hai người càng lúc càng thân mật, tình cảm dần sâu đậm. Nhưng mà Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới lại khiến cho Tiểu Đoàn Tiên Tử không còn lý do gì để tiếp tục lưu lại trong tiểu miếu của Trần Thực nữa. Nàng sẽ lựa chọn rời khỏi hay là ở lại đây? Trần Thực thầm nghĩ. Tiểu Đoàn Tiên Tử lén nhìn hắn, lại chạm phải ánh mắt của hắn, hai người đối diện lập tức rời ánh mắt. Âm thanh của Liễu đạo nhân truyền đến: Ta lấy Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới làm quà tặng, cũng có tư tâm. hy vọng chư vị tu thành pháp này lập tức tới miếu nương nương giúp ta một tay. Ta e rằng Tuyệt Vọng Pha sẽ nhân lúc nương nương còn chưa giáng lâm mà tới phá miếu, có chư vị tương trợ ít nhiều cũng tăng thêm phần thắng. Quyết Diên Tử bái tạ. Sao dám không tuân mệnh. Bọn họ từ biệt Liễu đạo nhân trở về miếu Sơn Quân. Chu Thú Tài và Quyết Diên Tử đều chuyên tâm tu luyện Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới, nhưng mà Tiểu Đoạn Tiên Tử lại không bế quan mà ở trên núi giúp việc đồng án. Mấy ngày này trên núi đang cấy lúa, trồng lúa nước, có rất là nhiều việc phải làm. Chặng đường dời mấy cái mặt trời tới, điều chỉnh phương vị của chúng tốn không ít sức lực. Chân Thực cũng chạy tới giúp một tay, mục đích là để lão phụ thân thấy được thần thông khủng bố của cảnh giới luyện thần. Trần Đường nhìn hắn hiện ra nguyên thần cao trăm trượng, nguyên thần hợp nhất với thân xác, chống lại sức nóng hừng hực của mặt trời, đẩy mặt trời mà không bị thần quả thái dương thiêu đốt. Trong lòng thầm nghĩ, nghịch tử tư duy tiến bộ rất nhanh, hắn nói không bao lâu nữa ta sẽ đánh không lại hắn, không phải là nói khoác. Hơi, khi nào muốn đánh hắn phải ngay lập tức mở cái rương ra trước mới được. Những cái mặt trời này là do giới thượng giới sụp đổ rơi xuống, tuy không thể giúp qua mạo sinh trưởng nhưng có thể nâng cao nhiệt độ. Di chuyển vị trí của các mặt trời khác nhau có thể mô phỏng sự thay đổi của bốn mùa trên núi, ngược lại hoa màu lại sinh trưởng nhanh hơn, tốt hơn. Đây chính là kinh nghiệm mà thôn dân Tân Hương đã đúc kết được trong 4 năm qua. Hai phụ tử điều chỉnh xong mặt trời, mỗi người thu công. Trần Đường đưa qua một tấm khăn lông để hắn lau mồ hôi, nói: Tiểu thập, lôi được lôi mất hả? Trần Thực sững người, lau mồ hôi trên mặt, cười, đáp: Lo được lôi mất gì chứ? Không có chuyện đó đâu. Đại dược phu sao phải lo không có thê tử? Nếu mà nàng chạy mất, ta lập tức cưới Phi Phi tỷ, tới đêm động phòng kêu Phi Phi tỷ biến thành dáng vẻ của nàng là được. Trần Đường nói: Ta đang hỏi ngươi, nương nương mãi vẫn chưa giáng lâm khiến ngươi lo được lo mất hả? Trần Thực mặt đen lại, cố nhịn không thể khởi Thiên La Quá Quyết Thần Đao để chém cái đảo Thái Thượng Hoàng này. Trần Đường thản nhiên nói: Nếu mà ngươi đã nhắc đến chuyện này, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi định xử lý thế nào hả? Trần Thực đáp: Thuận theo tự nhiên thôi. Trần Đường nói: Ta cùng với nương ngươi quen nhau vào lúc tham gia khoa cử ở Tân Hương Thỉnh. Nàng xinh đẹp lại có tài, là bậc kỳ tài trong các đám tú tài. Rất là nhiều công tử thế gia dây quanh nàng không ngớt. Ta lại khá là chằm mặt, không giỏi ăn nói, vốn không có cơ hội. Trang Thực lặng lẽ lắng nghe. Nhưng mà ta đã tự tạo ra rất là nhiều cơ hội cho bản thân mình. Ta chuẩn bị một số nàng đẹp về tu hành, giải bộ không hiểu rồi đi thỉnh giáo nàng. Cứ như vậy qua lại mà thân thiết. Sau đó ta bịt mặt lại, đem từng cái kẻ theo đuổi nàng đánh cho một trận. Sau đó không ai dám tiếp cận nàng nữa. Vậy là quan hệ của chúng ta càng ngày càng gần gũi hơn. Trần Đường nói tiếp: Nàng dần dần phát hiện ra rất là nhiều ưu điểm của ta, cũng càng ngày càng thích ta hơn. Trần Thực nhíu mày: Chà, người không cảm thấy do người che giấu quá giỏi nên nương mới không phát hiện ra cái sự âm hiểm của người sao? Sắc mặt của Trần Đường trầm xuống, lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ. Có rất là nhiều con rối vải phù thần thò đầu ra từ chiếc gương đó. Trong đó có một con vô cùng kích động, vỗ 4 cánh tay về phía Trần Thực. Tiểu thập thiếu gia, là ta nè. Thiên Cơ bị Tiểu Ngũ ăn mất cái mông đó. Trần Thực cẩn thận nói: Không có sự âm hiểm của người, làm sao có ta? Cha, ngươi mau thu phù thần lại đi. Trần Đường hừ một tiếng, đóng rương lại, nói: Ý của ta là hạnh phúc phải do bản thân mình tranh thủ, ngươi không tranh thủ sẽ không có được. Trần Thực trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười. Tạ ơn Trần Đường, ta biết nên làm gì rồi. Trần Đường lửa giận bốc lên, không khỏi hai lời mà lập tức mở gương. Nhưng mà Trần Thực quay đầu đã bỏ chạy, thoáng cái đã biến mất không còn tung tích. Trần Đường đành phải thu gương lại, thầm nghĩ trong lòng: Tốc độ của nghịch tử này đúng là rất phiền toái. Muốn đánh hắn phải dùng một cái loại trận pháp dây khốn trước mới được, rồi sau đó lấy lĩnh vực của 37 tôn thiên cơ trấn áp hắn. Tiểu Đoàn tiên tử xong việc đồng án, tới bên suối rửa chân. Thấy Hà Thẩm bên cạnh liếc nhìn cái bàn chân của nàng một cái, cười nói: "Cô nương, từ thành thị tới hả? Bàn chân trắng nõn ghê." Trần Thực đi tới, từ xa lớn tiếng nói: "Nương tử, ta giúp nàng rửa chân nha." Những phụ nhân chung quanh cười khẽ. Tiểu Đoàn tiên tử nửa cười như nửa không, nói: "Được thôi, chỉ cần tướng công có gan." Trần Thực không đi đến những phụ nhân bên suối, mà đi thẳng đến bên cạnh nàng, ngồi xuống một tảng đá, cầm lấy bàn chân của nàng, cười, nói: "Có gì mà không dám chứ." Đã kết thúc tập 217 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 218 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.